Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ngục giam tinh tế, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Editor, anh muốn làm gì? Thi tiểu thi che người mình. Nếu anh muốn vậy, tuyệt đối không được. Người thần bí cười khinh miệt. Yên tâm, tôi không có hứng thú với tàn hoa bại liễu. Anh, thi tiểu thi bị chọc tức điên. Chưa chờ cô ta phát hỏa, người thần bí đã nói. Muốn để họ ra, dùng tiền mua đi, một người 100 triệu đồng tinh tế. Anh nói cái gì? Thi tiểu thi sợ hãi kêu. Một người 100 triệu đồng tinh tế. Đúng vậy, không sai. Người thần bí Bắc Vũ Đường biết rõ trước kia nguyên chủ để lại bao nhiêu tài sản. Chỉ tính riêng tiền mặt thôi đã có gần 200 triệu đồng tinh tế. Càng đừng nói đến các bất động sản khắp nơi. 200 triệu đồng tinh tế. Dù phá của đến mấy thì vẫn còn lấy ra được. Sở dĩ cô không tăng giá thêm là vì sợ cô ta bị giá cả khổng lồ đó dọa sợ. Bỏ gánh không làm. Chút tiền ấy hẳn Ngô gia vẫn còn lấy ra được. Bắc Vũ Đường chậm gì gì nói. Bảo thi tiểu thi lấy ra 200 triệu đồng tinh tế tựa như dùng dao xẻo thịt cô ta vậy. Tiền có thể kiếm lại. Nhưng nếu người không còn, vậy thì sẽ không còn gì nữa. Bắc Vũ Đường mê hoặc, thi tiểu thi khẽ cắn môi. Có thể giảm bớt không? 150 triệu đồng tinh tế. Thi tiểu thi vui ra mặt. Lại rẻ chút đi, 100 triệu hai người. Bắc Vũ Đường cười nhạo. Quý bà, cô hiểu nhầm gì à? Ý tôi là 150 triệu đồng tinh tế một người. Cái gì? Thi tiểu thi trợn to đôi mắt. Không những không giảm mà còn tăng. Xem ra quý bà đây không vừa lòng với giá cả. Nếu không thì thế này đi. 200 triệu đồng tinh tế một người. Cô cảm thấy giá này thế nào? Bắc Vũ Đường tỏ vẻ. Tôi dễ thương lượng lắm. Thi tiểu thi bị sự vô sỉ của cô chọc tức đến bật cười. Nếu còn nói gì nữa. Chắc giá sẽ tăng thành 300 triệu một người luôn mất. 100 triệu một người thì 100 triệu một người. Thi tiểu thi cắn răng nói. Bắc Vũ Đường cong môi. Được, chuyển 200 triệu đó vào tài khoản này. Cô đẩy số tài khoản đã chuẩn bị từ trước đến trước mặt thi tiểu thi. Chờ anh cứu người ra rồi. Tôi tất nhiên sẽ chuyển tiền cho anh. Thi tiểu thi cắn răng nói. Trả tiền trước rồi mới làm việc. Đó là quy tắc của tôi. Sao tôi có thể tin là anh sẽ không cầm tiền rồi biến mất? Đến lúc đó tôi tìm anh bằng cách nào? Thi tiểu thi nói rõ lý do. Xin lỗi, cô không có quyền lựa chọn. 1. Trả tiền, tôi cứu người. 2. Coi thường, bảo vệ tiền của cô. Bắc Vũ Đường ung dung nhìn cô ta. Chấm, cô phải nghĩ kỹ đi. Chuyện này chỉ có tôi mới giúp được cô. Dù sao thì cuối cùng cô cũng chẳng tìm được ai khác giúp đỡ. Giờ các nghị viên ở tinh cầu Thủy Lam tránh chuyện này còn không kịp. Không ai sẽ dùng sự trong sạch của mình để cứu một người có cũng được mà không cũng chẳng sao. Thi tiểu thi rối rắm, do dự mãi, cuối cùng quyết định. Được, tôi trả tiền, nhưng tôi chỉ trả một người. Sau khi anh cứu được một người, tôi lại trả tiền của một người còn lại. Cô chọn cứu ai ra trước? Thi tiểu thi lại bắt đầu khó xử. Cứu người lớn hay cứu đứa nhỏ? Cuối cùng, thi tiểu thi chọn cứu con trai mình ra trước. Con trai tôi. Thi tiểu thi lập tức chuyển khoản. Bắc Vũ Đường nhanh chóng thu được 100 triệu đồng tinh tế. Hợp tác vui vẻ. Bắc Vũ Đường nói xong, đi bộ ra ngoài, biến mất khỏi khu này. Thi tiểu thi không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng người đàn ông kia là hy vọng duy nhất của cô ta. Dù biết không có gì bảo đảm, cô ta vẫn phải thử một lần. Tiểu Phong Dực thấy chị mình ra, lập tức tiến lên. Chị, có thành công không? Đương nhiên là có rồi. Tiền này còn dễ kiếm hơn cả làm thợ săn tiền thưởng. Chúng ta thật sự đi cứu họ ra sao? Tiểu Phong Dực hỏi. Cứu, đương nhiên phải cứu. Không cứu ra thì không có trò hay để xem. Bắc Vũ Đường xoa đầu cậu nhóc. Hai người lên xe bay rời đi. 7 ngày sau, Ngô Diệu Huy được thả ra ngoài. Thi tiểu thi thấy Ngô Diệu Huy, kích động không yên. Diệu Huy, thi tiểu thi ôm con trai, mặt đầy nước mắt. Đi thôi mẹ. Ngô Diệu Huy hơi trầm mặc, biểu cảm tiêu tụy, hiển nhiên những ngày ở trong ngục giam không được tốt lắm. Mẹ dùng cách gì cứu con ra vậy? Ngô Diệu Huy hỏi. 7 ngày trước có một kẻ thần bí vào nhà mình, nói với mẹ là anh ta có cách. Mẹ trả anh ta 100 triệu để cứu con ra. Về mẹ lại tìm anh ta, cứu cha con ra. Thì Tiểu Thi nói, 100 triệu, Ngô Diệu Huy khiếp sợ. Đúng vậy, nhắc đến giá, giờ này Thi Tiểu Thi vẫn còn thấy đau lòng. Hai người về đến nhà, Ngô Diệu Huy nghỉ ngơi một ngày mới có tinh thần. Đến đêm, Bắc Vũ Đường lại một lần nữa tới Ngô gia. Thi Tiểu Thi lần thứ hai thấy cô xuất hiện đột ngột. Sau khi kinh ngạc một lát thì bình tĩnh lại. Sao rồi? Bắc Vũ Đường hỏi. Thi Tiểu Thi vui vẻ nói. Cảm ơn, tôi sẽ chuyển ngay cho anh 100 triệu còn lại. Lần này Thi Tiểu Thi rất dứt khoát. Sai rồi, lần này không phải 100 triệu, mà là 200 triệu. Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói. Cái gì? Thi Tiểu Thi hơi tức giận. Không phải lần trước đã nói là 100 triệu một người sao? Sao anh lại sửa miệng thành 200 triệu? Cách chương.